Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại không khí của lễ hội ở Noble School, Yến Nguyên cùng Diệu Anh để Nam Phong và Bảo Khánh ở lại phía ngoài, sau đó cả hai cùng nhau đi về phía lớp học, đồng thời cũng là phòng trang điểm và chuẩn bị của học sinh. Yến Vi đang ở đó, Yến Nguyên muốn xem qua một chút. Còn Diệu Anh tuy cũng tham gia phần thi nhưng bộ dáng này của cô đã đủ xinh đẹp để lên sân khấu. Trong phòng, Yến Vi tựa lưng vào ghế, đáng ngồi khá là căng thẳng. Xung quanh, các học sinh chuẩn bị cho phần văn nghệ góp vui cũng đang tất bật chuẩn bị. Phải nói là chỉ có Yến Vi là đã xong hết tất cả. Nhỏ mặc một chiếc váy dạ hội màu vàng, tóc búi cao sau gáy, trang điểm theo phong cách thập niên 90. Một lát khi lên sân khấu, Yến Vi sẽ đeo thêm mặt nạ, hóa thân giống như một người bí ẩn. Làm gì mà căng thẳng như thế? Yến Nguyên đi tới bên chỗ ngồi của Yến Vi, bất ngờ hỏi. À, hả, chị tới lúc nào sao em không biết? Yến Vi đang lo lắng nhưng khi nhìn thấy người mà mình vô cùng mong đợi thì rất vui. Mới vừa vào, cô đó thả lỏng một chút, không có gì đâu. Yến Nguyên nở nụ cười động viên. Lần đầu cô cười chân thành như thế với Yến Vi, cũng không sao, coi như là chúc may mắn đi. Cậu rất đẹp. Diệu Anh nhìn vẻ ngoài hôm nay của Yến Vi, trong lòng cảm thấy tán thưởng. À, cảm ơn, Yến Vi vui vẻ cười cảm ơn. Có muốn ra ngoài không? Yến Nguyên thấy Yến Vi vẫn còn hơi căng thẳng nên có ý bảo nhỏ ra ngoài hít thở không khí. Không cần đâu chị, cũng sắp thi rồi. Yến Vi cười, có ý nói với Yến Nguyên là nhỏ không có gì. Vậy chúng tôi đi trước, một lát thể hiện cho tốt, nhớ là còn có tôi. Tạm biệt, Diệu Anh nói rồi bước đi cùng Yến Nguyên. Tạm biệt. Yến Vi nhìn theo bóng dáng hai người, hít một hơi thật mạnh. Yến Vi ơi là Yến Vi, phải cố lên đó, chị rất hy vọng ở mày. Sau khi Yến Nguyên và Diệu Anh vừa bước ra khỏi lớp thì vô tình va phải một người khiến Yến Nguyên lui về sau mấy bước. Diệu Anh nhanh tay đỡ lấy cô. Không sao chứ, không sao, Yến Nguyên đáp nhẹ. À, tôi xin lỗi. Hai bạn có bị, người vừa đụng chúng Yến Nguyên rối rít xin lỗi. Nhưng vừa nhìn thấy người mình không muốn gặp nhất thì im bặt. À, đã lâu không gặp. Khải Hoàng vừa đi giao lưu học sinh hơn 2 tuần nên nói câu này là phải. Anh vừa về là phải chuẩn bị ngay cho phần thi hôm nay cùng với Nguyệt Cầm. Chào anh, Diệu Anh dùng cử chỉ ôn hòa, nho nhã cười một cái, sau đó ánh mắt liền chuyển sang Yến Nguyên. Yến Nguyên giữ thái độ trầm mặc, dường như cô không có ý chào hỏi với Khải Hoàng. Cô không thích anh ta, một tên hai mặt, nhìn thái độ bất cần của Yến Nguyên, ánh mắt Khải Hoàng lóe lên một sự cay độc nhưng nhanh chóng bị che giấu. Anh mỉm cười, hướng cả hai mà nói, xem ra anh xuất hiện không đúng lúc, đi trước. Khải Hoàng nói rồi liền đi lướt qua người Yến Nguyên và Diệu Anh mà đi. Cậu vẫn không thể khá hơn, Diệu Anh làm giọng trách cứ, nhưng thật ra là nói bình thường. Cô biết cái thái độ kiêu ngạo mà lạnh nhạt này của Yến Nguyên khó mà thay đổi. Hạng người đó, chúng ta không cần thiết để ý, được rồi. Đi nhanh đi, hai người bọn họ đang chờ đó. Diệu Anh nhẹ nhàng chỉnh sửa lại tà váy cùng Yến Nguyên cất bước đi tới. Không khí ở lễ hội đang từ từ nóng lên theo từng phút. Ghế ngồi của học sinh cũng đã được ban lao động mang ra đầy đủ. Các vị trí cũng được sắp xếp thích hợp theo từng lớp và từng thành phần. Bảo Khánh cùng Diệu Anh chắc chắn sẽ ngồi hàng đầu vì cả hai sẽ là những người tham gia phần thi. King and Queen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những học sinh tham gia phần thi văn nghệ cùng tài năng cũng sẽ được sắp xếp chỗ ngồi trong cánh gà. Trong khi tất cả mọi người tập trung đông đủ ở sân trường như thế thì Nam Phong lại chuẩn bị một chiếc kính viễn vọng cùng Yến Nguyên lên tòa nhà đối diện sân khấu hóng mát, vừa có thể ngắm sao, vừa có thể xem Yến Vi cùng hai người kia biểu diễn. Vị trí này được rồi chứ hả? Nam Phong lắp xong xuôi kính viễn vọng, đưa mắt ngắm thử rồi định hỏi ý kiến của Yến Nguyên. Lúc này Yến Nguyên đã thay một bộ quần áo thoải mái khác, cả Nam Phong cũng vậy. Cũng là do anh chu đáo chuẩn bị cho cô, hai người hiện tại đang mặc quần áo đôi. Mà lý do anh rủ cô đi thì không chỉ là dự lễ hội, mà còn ngắm sao. Anh không biết Yến Nguyên có thích không, nhưng nếu thích thì càng tốt. Lúc anh nhìn về phía cô thì thấy cô đang chống trỏ tay lên lan can, hai tay chống cằm nhìn lên trời, mái tóc buộc đuôi ngựa bị gió thổi bay một vài sợi, trông Yến Nguyên cực kỳ đơn thuần. Nam Phong, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không? Cô hít một hơi, ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời phía sau tòa nhà. Ừ, anh nhìn về phía cô, đáp, sao cậu lại dành tình cảm cho tôi? Tôi không nghĩ bản thân mình có gì tốt. Ánh mắt cô hướng về một ngôi sao to nhất trên bầu trời, ánh mắt nhìn không ra cảm xúc hiện giờ. Không khí có vẻ bị chùn xuống sau câu hỏi của cô. Anh cảm thấy ngỡ ngàng, thậm chí là có chút thích ứng không nổi. Tại sao anh dành tình cảm cho cô anh cũng không biết. Anh còn nhớ rất rõ bản thân mình trước khi gặp Yến Nguyên thì là một con người như thế nào. Nam Phong Anh nhìn đời bằng nửa ánh mắt rất khinh người, thậm chí là lạnh lùng, đó mới là tính cách của anh. Nhưng sau khi gặp Yến Nguyên, anh dường như bỏ hết hình tượng mà theo dõi cô ra tận bãi biển. Khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô thì cảm thấy khó chịu, chỉ muốn vẻ lạnh nhạt đó biến mất vì anh cảm nhận được đó chỉ là lớp mặt nạ. Nếu nói anh là con người lạnh lùng thì chắc Yến Nguyên cũng chẳng tin. Vì anh muốn cô cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh mình nên anh đồng ý trả giá. Anh và cô chỉ khác nhau ở chỗ tính tình lạnh lùng và thái độ lạnh nhạt. Một người là che giấu khi cần thiết và trước mặt những người mình quan tâm, còn một người là làm ra vẻ hờ hững để mọi người cách xa mình ra. Mà anh thích cô, là do chỉ khác nhau một mà giống nhau đến 10. Cả hai có điểm chung ở chỗ là đều rất kiêu ngạo, nếu như không phải người quan trọng thì cậy miệng cũng chẳng nói nửa lời, thậm chí là để ý cái sự kiêu ngạo của họ không cho phép họ thua kém bất kỳ ai, nhưng lại khiến họ nhìn đối phương bằng ánh mắt khác. Còn cả lý do dám hy sinh vì đối phương thì còn gì sánh bằng. Anh dám từ bỏ danh dự để làm mặt nạ vui vẻ khiến cô cười thì cô cũng dám đạp lên tổn thương của bản thân mà tin tưởng anh trong sạch. Lớp mặt nạ che giấu cảm xúc thật thì ai cũng có, sắc thái cũng giống nhau. Lại nói, ở đối phương họ có thể tìm thấy một bản sao của mình, hoàn toàn mang thần thái cùng cách nhìn người giống nhau. Cách nhìn người của họ chính là thấu hiểu. Môi trường giáo dục của họ gần như là hàng đầu, nhưng không vì vậy mà ánh mắt của họ bị che mờ bởi sự an toàn hay tiền bạc mà chính là tự tay mình che mờ đi ánh nhìn của mình, như thế sẽ khiến cho mọi người không biết họ đang nghĩ gì. Ở Nam Phong, hình ảnh của Yến Nguyên cũng giống như là một hình xăm công nghệ cao, khắc sâu vào tim anh, mà cơ hội xóa đi là rất thấp. Còn cô thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cô, Nam Phong chính là người duy nhất trên đời có thể khiến cô rơi nước mắt trong một thời gian dài mà không rõ lý do, bất chấp sự thông suốt bị anh khiến cho bản thân đi vào ngõ cụt rồi tự tìm đường ra, một ấn tượng rất khó phai. Cô thật sự muốn biết, Nam Phong nhếch môi cười với dòng suy nghĩ giống một chuỗi những sự kiện, rồi hỏi ngược lại cô. Ừ, rất muốn biết, cô xoay người, miệng nở một nụ cười chân thành nhìn anh. Cô rất ít khi cười chân thành, nhưng một khi như thế thì khẳng định lòng tin của cô đối với đối phương rất cao. Vậy làm cậu thất vọng rồi, Nam Phong hơi nhún nhún vai trả lời rồi nhìn đi nơi khác như mọi sự chẳng liên quan tới anh. Nhưng kỳ thực trong lòng mình thì Nam Phong đang đợi phản ứng tiếp theo của Yến Nguyên. Nhưng, 1S, 2S, 3S, cách chương.